Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, rồng biển trỗi dậy Bắc Mỹ phiếu. Nhưng cái này trận đối thoại dù sao cũng là bắt đầu. La Mạch cùng Rim An Young đã rất quen thuộc, từng có rất nhiều lần nói chuyện với nhau. Con của hắn còn đóng say rượu hai ấy nhỉ? Đối với Trương Nghệ Mưu, La Mạch cùng hắn không có nói qua quá nhiều lời này. Ngược lại không có đối với Rim An Young quen thuộc như vậy. Lúc trước, hắn cùng Bell ước hẹn bữa tiệc cũng bắt đầu. Bell lựa chọn là một nhà Pháp quốc nhà ăn. Tại đối lập vào chỗ về sau, Bell để cho La Mạch gọi món ăn. La Mạch tùy ý gọi rồi mấy cái. Bữa tiệc chính thức sau khi bắt đầu, Bell nói, La Mạch đạo diễn, có lẽ ngươi sẽ kỳ quái vì sao ta muốn cùng ngươi ăn bữa cơm. La Mạch gật đầu một cái, cực kỳ thẳng thắn nói, xác thực, ta cũng không biết. Bell lắc đầu, sau đó nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng chính ta cũng không thái minh xác thực vì sao muốn tìm ngươi tới dùng cơm. Chỉ là trong lòng đều ở nói cho ta biết. Nói, tiểu nhị, ngươi hẳn là giao như thế một người bạn. Hắn cực kỳ để cho người ta hiếu kỳ, nhưng lại một thanh âm nói cho ta biết. Thôi đi, có gì để nói đâu. Nhưng sau cùng, ta lựa chọn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi năng lượng đồng ý không? Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. La Mạch phán đoán thoáng một phát, biết rõ Bell phải nói là lời nói thật, cũng liền mỉm cười nói, ta cũng cho là ta có cần phải giao ngươi dạng này một người bạn. Ngươi đóng phim thái độ làm cho ta cực kỳ cảm động. Ta nghe nói qua rất nhiều ngươi kính nghiệp cố sự, mà lần này đập siêu phàm đại chiến Batman mới khiến cho ta biết những tin đồn này đều là thật. Ngươi thật sự cực kỳ chuyên nghiệp. Cảm ơn khích lệ. Ta thật cao hứng ta đạo diễn năng lượng đánh giá như thế ta. Đây là ngươi nên được. Sau đó ăn cơm, ăn đến bầu không khí vẫn tương đối sinh động. La Mạch cuối cùng xác nhận, Bell tìm chính mình, đích xác không có càng nhiều mục đích. Chủ yếu cũng chỉ là muốn giao chính mình cái này bằng hữu, 29 tuổi. Có thể đánh ra nhiều như vậy tốt điện ảnh đến. Trên thực tế, đây là ta kinh nể nhất chỗ của ngươi. Bell nói, năng lượng nói cho ta biết ngươi là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay cái vị trí này a. Ta cùng các ngươi quốc gia Trương Nghệ Mưu đạo diễn đóng phim. Nhưng là, người biết, hắn thành danh tương đối trễ. Đóng phim thời điểm cũng so ngươi bây giờ lớn tuổi. Nhìn ra được, hắn đối với La Mạch hết sức tò mò. La Mạch cười cười, liền đem chính mình đóng phim những quá trình này chọn lựa ra một chút tương đối liên tục nói. Bell nghe La Mạch nói những này, nhất định cảm giác mình là đang nghe truyền kỳ cố sự. Chờ đến nghe La Mạch sau khi nói xong, Bell trên mặt cũng là kinh ngạc. Ô, trời ạ, người thật đúng là không tầm thường. Đây hết thảy nghe tốt giống như mộng cảnh. Tuy nhiên của ngươi làm rất tuyệt. Từng bước một đi tới mà thôi. Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ. La Mạch cùng Bell hàn huyên rất nhiều thứ. Hai người trước đó cùng một chỗ vỗ siêu phàm đại chiến Batman. Bell lại tại Hoa Hạ dừng lại. Trọng yếu nhất chính là hai người cũng là thích điện ảnh, cho nên giữa bọn hắn tuyệt đối không thiếu khuyết cộng đồng đề tài. Bất quá, dạng này xác thực cũng là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, cũng không có quá nhiều hoa quả khô. Chờ đến một bữa cơm kết thúc sau khi hai người ôm một cái cáo biệt riêng phần mình rời đi. Cố lên, chúc ngươi điện ảnh càng ngày càng tốt. Bell sau cùng nói, cảm ơn, chúng ta thường liên hệ. Warner cao tầng đặc địa cử hành bữa cơm này cũng 10 phần long trọng. Miễn nhân tiểu bang nước trừ tôm hùm, sườn mắt bò bít tết phối giòn hành tây, bơ rau cải xôi phối khoai tây, trái táo phê phối hương thảo caramel. Những này tiêu chuẩn mà kiệt tác Mỹ quốc đồ ăn cũng bắt đầu chậm rãi đặt tới rồi trên mặt bàn. La Mạch trước mắt để đó một cái ly đế cao. Hắn đối với Mỹ quốc một bộ kia lễ nghi đã hết sức quen thuộc. Đối mặt loại tình huống này, cũng là xe nhẹ đường quen. Không có nửa điểm vướng víu địa phương. La Mạch cùng dạng này một chút người Mỹ bọn họ, nâng ly cạn chén, ăn đến quên cả trời đất. La Mạch đạo diễn, như thế nào đây? Người đối với siêu phàm đại chiến Batman quay chụp sau khi hoàn thành cảm giác là dạng gì? Sau khi ăn xong một ít gì đó về sau, Kevin, đặt tô cáp rồi cố ý đi tới La Mạch bên người. Mỉm cười giơ lên chén rượu của mình. Tựa hồ là rất tùy ý hỏi. La Mạch cũng hướng về phía hắn báo cho biết thoáng một phát. Mỉm cười, ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Nhưng cụ thể hiệu quả phải đợi lấy nhìn xem người xem kiểm nghiệm. Theo cá nhân ta góc độ mà nói, phim này rất tốt hoàn thành ta tưởng tượng. Ngươi là điện ảnh đại sư. Ngươi đã có tự tin. Vậy cái này điện ảnh có thể không sai được. Đặc tô cáp rồi cười ha ha một tiếng. Nói với La Mạch rồi câu nói này. La Mạch mỉm cười đến. Cảm ơn khích lệ. Hy vọng lần này chúng ta vẫn như cũ có thể hợp tác vui vẻ. Kiếm một món tiền, nói như vậy cũng mang theo La Mạch một cái khác thân phận Thiên Mạch công ty. Giải trí người cầm lái. Siêu phàm đại chiến Batman có Thiên Mạch công ty giải trí một nửa đầu tư. Cho nên La Mạch làm Thiên Mạch giải trí thân phận của người cầm lái. Nói lời này cũng không mạo phạm. Kevin cười ha ha một tiếng. Nói rất đúng, liền nên dạng này. Trên thực tế ta cực kỳ sẵn lòng tin tưởng ngươi. Man of Steel liền cho chúng ta tất cả mọi người mang đến một kinh hỉ. Ta tin tưởng, siêu phàm đại chiến Batman chúng ta sẽ còn đạt được càng nhiều ngạc nhiên. Nói xong, hắn dừng một chút, trên mặt mặc dù vẫn là treo nụ cười. Thế nhưng là ánh mắt của hắn trong đã nhiều rất nhiều ngưng trọng nói ra. Trên thực tế, vì công ty của chúng ta cùng các ngươi lợi ích chung, ta cho rằng siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này điện ảnh phòng chiếu, nếu như có thể duy trì tại 1 tỷ đô la tả hữu, này sẽ là một cái rất không tệ kết cục. Nếu như không đến 1 tỷ đô la, vậy cũng hẳn là duy trì Man of Steel thủy chuẩn. Hắn đây là đang dùng lời nhắc nhở La Mạch. Nói cách khác, Warner đối với siêu phàm đại chiến Batman mục tiêu phòng chiếu là toàn cầu 1 tỷ đô la. Chí ít cũng muốn cầm tới một cái toàn cầu 800 triệu đô la. Đây là bọn họ có thể dự đoán phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là không có vấn đề. La Mạch suy tư một hồi về sau. Gật đầu nói, ta tin tưởng đến lúc đó sẽ có tin tức tốt đưa lên. Cái kia chính là cực kỳ tốt nhất. Nghe được, La Mạch làm ra dạng này cam đoan. Kevin cũng cười trục nhan khai. Nói, chúng ta tại phát hành lên hợp tác nhưng là muốn tiếp theo tiến hành. Bất kể là chúng ta phim nhựa ở China chiếu phim, vậy thì các ngươi phim nhựa tại chúng ta bên này chiếu phim. Một điểm không sai, La Mạch nói. Trên thực tế ta cũng rất muốn nói điểm này. Công ty của chúng ta có một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Chính là cái này kế hoạch. Có thể làm ra rất nhiều đặc sắc phim nhựa. Bọn họ liền cần một cái đi ra quốc môn chứng minh cơ hội của mình. Dễ nói, gia hỏa này, cũng xảo quyệt cực kỳ. Tại vấn đề cụ thể trên cũng không có làm sao nhả ra. Đến lúc đó vẫn là cần cụ thể đàm phán. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng nghênh đón ở nước Mỹ tuần thứ tư thậm chí cái cuối. Cùng chu cũng là thứ năm xung quanh chiếu phim. Tại mới bắt đầu tam cái chu trong, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đã lấy được tổng cộng 10.299 vạn đô la. Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 100 triệu, trở thành trong lịch sử đệ nhị bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu Mỹ kim lời nói cổ trang động. Tác điện ảnh, tuy nhiên đến lúc này, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ hậu kính cũng đã không còn sót lại cái gì. Dù sao nó không phải Gravity không có đáng sợ như vậy hậu kính. Tuần thứ tư hạ xuống, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ hết thảy lấy được chính 841 vạn Mỹ kim tổng phòng. Chiếu, phòng chiếu rớt bể 10 triệu đô la. Thứ năm chu là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Bắc Mỹ chiếu phim sau cùng một tuần. Lấy được 3.100 ngàn Mỹ kim phòng chiếu. Dạng này, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ hết thảy bắt lại 11.450 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tổng phòng chiếu đạt tới 1.15 ức đô la. Không có đến kịp ngọa hổ tàng long trình độ. Thế nhưng là đã xuất sắc hoàn thành khai thác thị trường hải ngoại nhiệm vụ. Có Bắc Mỹ thị trường chống đỡ. T. tính lại trên tại cái khác thị trường lấy được phòng chiếu về sau. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy hết hạn 2014 năm ngày 25 tháng 5 thời điểm. Toàn cầu tổng phòng chiếu đã đạt đến đáng sợ 3.87 ức đô la. Tại Hoa Ngữ Điện Ảnh Lịch Sử phòng chiếu bài danh bên trên. Tuyệt đối hàng trước nhất. Hán ngữ phim nhựa có thể có được cao như vậy toàn cầu phòng chiếu. Ngoại trừ La Mạch bên ngoài cũng là dị số. Cái niên đại này, liền xem như một chút dã tâm bừng bừng Hollywood đại phiến. Cũng không nhất định có thể cầm tới 3.8 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Cho nên, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy thành tích tương đối xuất sắc. Ở cái này thành tích phía dưới, Từ Khắc thật thập phần vui vẻ, hết sức vui mừng. Hắn cái series này cuối cùng làm ra đến quốc ngoại, La Mạch chính mình cũng cực kỳ vui mừng. Ở cái này thành tích ủng hộ cung cấp cho cự đại tự tin phía dưới. Địch Nhân Kiệt 3, Già Lâu La đã lập kế tại 2016 năm đầu nhập quay chụp. Định hồ sơ tại 2017 năm thử kỳ đương chiếu phim. Địch Nhân Kiệt cái này thiết lập tốt hệ liệt phiến. Cuối cùng bắt đầu lăn xe của mình luôn. Từ Khắc vốn là muốn trực tiếp bắt đầu quay chụp Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Thế nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau. Cùng La Mạch nói rõ chính mình tạm thời không đầu nhập chụp lý do hắn cần ổn định lại tâm thần. Tạm thời chuyển biến một góc độ. Đi tìm một chút ngoài ý muốn vật phát hiện. Không phải vậy. Có quan hệ với Địch Nhân Kiệt. Thịnh đường tưởng tượng không bao lâu cũng sẽ bị móc sạch. Hắn cần thời gian đến một lần nữa tích lũy. La Mạch cực kỳ đồng ý lời hắn nói. Dù sao cũng là vỗ cả một đời điện ảnh người. Bất kể là thứ gì đều có chính mình tương đối tốt kiến giải. Hắn cũng từ nơi này vài lời trong biết một chút nhiều thứ hơn. Còn Từ Khắc, hắn sau đó phải quay chụp Lâm Hải Tuyết Nguyên 3D. Từ Khắc lựa chọn Lâm Hải Tuyết Nguyên cái này rất nhiều người đều nghe nhiều nên quen cố sự. Có lẽ mọi người không thế nào biết mua chướng. Nhưng La Mạch vẫn là để Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiến hành đầu tư. Bởi vì Từ Khắc là hoa hạ chân chính sẽ không bẫy người đạo diễn. Chỉ ít về phương diện kỹ thuật, hắn vĩnh viễn sẽ không bẫy mọi người. Lâm Hải Tuyết Nguyên khẳng định có thể bị hắn chế tạo thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đệ. Nhất bộ 3D nhiệt binh khí mảng chiến tranh, cũng là hiệu quả tuyệt nhất hoa hạ chiến tranh đại phiến. Với lại tại về hiệu quả căn bản không cần lo lắng. Hắn chế tạo 3D hiệu quả cùng hiện trường chiến tranh đặc hiệu. Tất nhiên để cho người ta cảm động lây. Từ Khắc thực chất bên trong mang theo cái chủng loại kia võ hiệp khí tức quay chụp Lâm Hải. Tuyết Nguyên, nhất định sẽ để cho người ta có một ít cảm thụ bất đồng. La Mạch cũng cực kỳ hy vọng hoa hạ điện ảnh có thể làm càng nhiều thăm dò. Mà Từ Khắc mang tới cũng là một có thể tinh hỏa liệu nguyên hỏa chủng. Địch Nhân Kiệt Thông Linh Thần Cung. Địch Nhân Kiệt Thanh Đồng Chiến Sĩ. Địch Nhân Kiệt Mỉm Cười Dạ Xoa. Địch Nhân Kiệt Chi Cự Linh Trưởng. Địch Nhân Kiệt Đoạt Mệnh Thịnh Yến. Địch Nhân Kiệt Côn Lôn Kim Đỉnh. Cái này to lớn series hiện tại chỉ là chậm rãi mở ra. Bởi vì series quá nhiều. Nếu như toàn bộ có thể dựa theo kế hoạch tới quay phim, La Mạch đoán chừng cũng không khả năng đem những này Địch Nhân Kiệt toàn bộ diễn xong. Hắn sẽ tận chính mình toàn lực đi hỗ trợ cái series này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.